Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 251. Góc truyện audio.com. Chương 251. Chẳng phải đứa trẻ đã chết rồi sao? Quách Cao Minh, anh không nhận ra em sao? Tôi phải nhận ra cô sao? Giọng nói trầm thấp của anh mang theo vẻ giễu cợt, sau đó nhẹ nhàng nhảy từ trong bể tắm lên bờ. Nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức đưa áo choàng tắm lên, anh vây áo choàng quanh hông rồi ngước đầu lên đi thẳng, không nhìn cô thêm lần nào nữa. Cao Minh, cô ấy là Kiều Bích Ngọc. Lục Khánh Nam chau mày, anh ta đỡ Kiều Bích Ngọc đứng dậy, không nhịn được lên tiếng, nói, cô ấy là vợ anh mà. Vợ, dường như một chữ này đã dẫn đến sự chú ý của Quách Cao Minh. Anh nghiêng đầu, mái tóc ngắn còn dính một vài giọt nước. Quách Cao Minh từ từ bước đến gần cô, ánh mắt sắc bén, quan sát cô một vòng. Ban đầu tại sao tôi lại cưới cô? Anh hỏi rất trực tiếp, cũng rất lạnh nhạt. Ban đầu tại sao lại cưới cô? Vấn đề này đột nhiên khiến Kiều Bích Ngọc khẽ giật mình, bởi vì Bích Ngọc mang thai con của anh. Hà Thủy Tiên cầm một chiếc khăn tắm sạch đến, mỉm cười đưa cho Kiều Bích Ngọc, nhưng cô lại không nhận. Chẳng phải đứa bé kia đã chết rồi sao? Quách Cao Minh nói chuyện với giọng điệu đương nhiên, cha. Vừa dứt lời, cả gương mặt Kiều Bích Ngọc đều trắng bệch, tát anh một bạt tai thật mạnh. Vào lúc này, những người ở đây đều vô cùng bất ngờ nhìn sang gò má trái đã nổi lên dấu ấn bàn tay của Quách Cao Minh. Tất cả đều kinh ngạc giật mình, người đàn ông trước mắt bị đánh nên tức quá hóa thẹn. Hơi thở lạnh lùng hung ác nhanh chóng bao vây Kiều Bích Ngọc. Anh nắm lấy cổ tay cô, dùng sức siết rất chặt khiến Kiều Bích Ngọc đau đến mức cả chân mày đều nhíu lại. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cao Minh, buông cô ấy ra, buông cô ấy ra, đi. Lục Khánh Nam hoảng hồn, cất bước tiến lên vội vàng chắn ngang chính giữa. Cao Minh, đừng so đo với cô ấy mà. Chắc là tâm trạng cô ấy không tốt nên mới như vậy. Thôi, đừng ra tay đối với cô ấy. Thế nhưng, hai người kia cứ mãi giằng co như vậy, anh cũng không buông cô ra. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt trong hốc mắt đang ửng đỏ của mình lại, nhìn thẳng vào đáy mắt Quách Cao Minh. Ngay tại lúc này, những cảm giác nổi nóng, lạnh lùng mà anh mang đến cho cô đều vô cùng xa lạ. Bất chợt, một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng này. Châu Mỹ Duy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức mắng to một tiếng. Quách Cao Minh, anh buông cậu ấy ra ngay cho tôi. Anh là cái đồ khốn kiếp. Anh không được chạm vào cậu ấy. Cuối cùng, Kiều Bích Ngọc nhìn thấy anh không kiên nhẫn liếc mắt nhìn về phía trước. Ngay khi cúi đầu xuống đối mặt với cô, trong ánh mắt anh hiện rõ vẻ chán ghét, chê bai rồi buông tay cô ra. Đột nhiên, bầu không khí ở bể tắm hơi quỷ dị, khách khứa bốn phía đều tò mò nhìn sang. Thế nhưng cũng không có ai dám đến gần. Kiều Bích Ngọc, cậu thế nào rồi? Quần áo của cậu đã ướt hết rồi. Đầu có va đập bị thương gì không? Châu Mỹ Duy lập tức chạy vọt tới. Đường Tuấn Nghĩa cũng đến. Anh ta đứng bên trái Kiều Bích Ngọc, khi nhìn thấy cổ tay đã ửng đỏ của cô thì khẽ nhíu mày. Vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Hà Thủy Tiên sợ bọn họ lại tiếp tục xung đột với nhau, đứng ra nói một câu tỏ vẻ giảng hòa. Sắc mặt Quách Cao Minh tối sầm xuống, giống như không muốn nhìn thấy đám người Đường Tuấn Nghĩa vậy. Cho dù nửa giây cũng không muốn đứng gần bọn họ. Vì thế trực tiếp xoay người rời đi. Châu Mỹ Duy theo bản năng đuổi theo anh, tức giận đến mức muốn mắng. Này, anh, chúng ta trở về thôi. Kiều Bích Ngọc cúi đầu xuống, bỗng nhiên mở miệng nói. Kiều Bích Ngọc, anh ta. Châu Mỹ Duy do dự bước chân, cuối cùng cũng không đuổi theo. Nữa, bình thường cô ấy làm gì có gan đi trêu, chọc Quách Cao Minh cơ chứ? Chỉ là hôm nay tận mắt nhìn thấy anh kiêu ngạo với Kiều Bích Ngọc, như vậy nên tức giận muốn đập anh mà thôi. Kiều Bích Ngọc, anh ta thật sự không nhận ra cậu sao? Cậu nói xem, sau anh ta ở Seattle làm một cuộc phẫu thuật não thì lập tức có tính xấu hẳn ra, làm sao anh ta có thể nói như vậy được chứ? Tại sao cậu không chặn anh ta lại để hỏi cho rõ? Cậu đã đợi anh ta nhiều ngày như vậy mà. Bọn họ rời khỏi quán bar Silverline ồn ào náo nhiệt kia. Trên đường trở về, Châu Mỹ Duy vẫn luôn giận dữ bất bình tố cáo. Thế nhưng người trong cuộc lại có vẻ yên tĩnh lạ thường. Kiều Bích Ngọc không mắng chửi lớn tiếng, cũng không khóc lóc ầm, sắc mặt cô hiện lên vẻ tái nhợt, nghiêng đầu yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe, cách Trương